Phần 11.4. Hai người cùng đi đến chỗ xe đổ cách đó không xa. Chỉ Giai Lệ thuận miệng hỏi, sao cậu không thuê mấy người giúp việc đó? Trời nắng nóng như vậy còn phải cùng công nhân khuân vác, những việc cậu làm là trách nhiệm của tổng giám đốc hả? Mướn thêm người không phải là tốn nhiều tiền hay sao? Hơn nữa cũng không cần thiết, công nhân ở đây cũng đủ nhu cầu làm việc, cũng chỉ bận bịu một chút, xong thì cũng chỉ ngồi chơi, em cũng thỉnh thoảng đến giúp đỡ họ nữa. Chỉ Giai Lệ yếu ớt cười, cậu không có tiền mướn người giúp việc, vậy mướn chuyên gia kiểm tra thức ăn, chuyên gia nếm thử đồ ăn, vân vân các loại thì có tiền. Mướn người giúp việc không cần thiết, mướn 20 mấy người bảo vệ thì cần thiết. Ngô Sở Ý tay ôm mặt, xấu hổ vỗ vỗ vài cái lên mặt. Chị cũng đừng coi thường em bây giờ nghĩ đến chuyện này vẫn còn hối hận đây. Đừng nói là Ngô Sở Ý, ngay cả Chỉ Giai Lệ nhớ tới ngày đó bản thân giả bộ các kiểu nghĩ thôi cũng thấy vô cùng xấu hổ, toàn thân da gà nổi lên. Cái mảnh đất đang thi công này đều là của công ty các cậu phụ trách hay sao? Chỉ Giai Lệ lại hỏi. Nói đến cái này, Ngô Sở Ý có chút tự hào, đưa tay chỉ về phía khu thi công hướng cô nhìn đến. Từ chỗ tòa nhà thấp ở phía nam kia cho đến cái nhà trên nóc treo biển hiệu màu đỏ chữ Phúc, rồi đến nơi vừa rồi chúng ta đứng. Đang thi công đó, tổng cộng gần 100 hecta, khi xây xong sẽ thành một khu công nghiệp, chuyên tiến hành nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm đèn LED. Kế hoạch cuối năm thành công, đến lúc đó công ty bọn em sẽ chuyển đến đây. Chỉ Giai Lệ bắt tay đặt ở giữa chân mày che ánh nắng mặt trời, qua loa liếc mắt nhìn, khóe miệng nhếch lên dáng vẻ tươi cười. Nhìn không ra nha, cậu còn có bộ dạng thế này. Ngô Sở Ý cười hà hà, đây đều là học hỏi từ Chỉ Xính thôi. Lời này cậu nói trước mặt tôi thì được, trước mặt người khác chớ có hở môi, không biết ai đó sẽ nói xấu sau lưng cậu đâu. Lúc Ngô Sở Ý chỉ còn cách xe hơn 10 mét, Đâu Đâu và Quyển Quyển liền từ trên xe chạy xuống. Hai thằng nhóc như phi cơ đâm đến phía Ngô Sở Ý, được Ngô Sở Ý ôm bế lên dáng vẻ vô cùng thích thú. Bốn người cùng nhau vào quán cà phê. Muốn gì cứ tha hồ gọi, hôm nay em mời, Ngô Sở Ý nói. Chỉ Giai Lệ tùy tiện chọn một loại, sau đó chọn cho hai đứa nhỏ mỗi đứa một ly sữa, rồi đưa menu cho Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý vừa nhìn qua loa, một ly cà phê mà hơn 100 tệ một ly, tiền này có thể mua cho Chỉ Xính cái đùi dê. Lập tức thấy không đáng một chút nào, vì vậy lắc tay một cái. Em không quen mùi vị này, gọi một ly nước lọc là được rồi. Quả nhiên rất keo kiệt, Chỉ Giai Lệ không khỏi cảm khái. Chỉ lão gia xem ra ba nhìn không sai chút nào. Hai người vừa uống vừa trò chuyện, Chỉ Giai Lệ thật tò mò, cậu là gay hay là bisexual? Vấn đề này, Ngô Sở Ý vẫn còn rất khó trả lời. Em khẳng định không phải là gay, nhưng cũng chưa chắc là bisexual. Chuyện là như vậy, kỳ thực em là đàn ông, trong lòng em vẫn thích phụ nữ. Trước khi ở cùng với Chỉ Xính, em cũng đã từng có bạn gái. À, đúng rồi, chị chắc cũng biết chính là Nhạc Duyệt. Vẻ mặt của Chỉ Giai Lệ cứng đờ, Ngô Sở Ý phải nhắc nhở lần nữa mới nhớ đến, ngay lập tức cười khẩy một trận. Hóa ra là cô ta, hèn gì cậu lại hợp ý Chỉ Xính. Ngô Sở Ý. Quyển Quyển ngồi ở bên cạnh Ngô Sở Ý, chậm rãi uống sữa bên mép đều là sữa bám vào, ngửa cổ nhìn Ngô Sở Ý, nói, mợ cũng uống một hớp đi. Ngô Sở Ý nhìn Quyển Quyển nhỏ bé đáng yêu đến động lòng người, nhịn không được cúi đầu đem vệt sữa bên mép nó liếm sạch sẽ. Đâu Đâu ngồi ở đối diện nhìn, ra vẻ rất tức giận, đem ngón tay đen kịt thấm sữa tươi chấm lên khắp mặt, lắc lư cái đầu nhỏ chen vào bên người Ngô Sở Ý tranh cướp tình cảm với Quyển Quyển, thúc giục Ngô Sở Ý, mợ cũng uống của cháu một ngụm. Ngô Sở Ý vui vẻ đem Đâu Đâu ôm tới, miệng hôn điên cuồng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, trong lòng thật không nỡ từ chối. Chỉ Giai Lệ nhếch miệng cười cũng như không, nhịn không được quay sang Ngô Sở Ý hỏi, cậu có ý định có con không? Cái này không phải em quyết định là có thể có. Ba mẹ cậu không yêu cầu vấn đề này hay sao? Ba mẹ em mất rồi. Chỉ Giai Lệ biến sắc, xin lỗi, tôi không biết. Không sao đâu, Ngô Sở Ý cũng lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, em cũng quen rồi. Vậy cậu có anh trai không? Không có, em chỉ có hai chị gái, lớn hơn em rất nhiều đều đã lập gia đình. Chỉ ngày lễ Tết mới có thể gặp mặt một lần, không còn thân thiết như hồi còn bé. Chị Giai Lệ cũng rất hiểu cảm giác này. Cô và chị Xính khi còn bé cũng rất hay đánh nhau, nhưng khi đó ai cũng không rời ai được, thân thiết vô cùng. Sau này cô định cư bên nước ngoài, hai chị em cũng liên hệ ít hơn, càng ngày càng xa cách. Mới đầu thì cô cũng thấy nhớ chị Xính, sau có hai đứa bé bận rộn bù đầu tối mặt chăm sóc hai đứa nó cũng không còn thời gian mà nghĩ đến. Bây giờ cô hiểu vì sao Ngô Sở Ý chỉ mới ở chung với Đâu Đâu Quyển Quyển vài ngày như vậy, liền đối với bọn nó cảm tình sâu đậm đến như thế. Lúc đầu cứ tưởng rằng Ngô Sở Ý chỉ giả bộ, là có ý đồ xấu khác, bây giờ mới phát hiện điều không phải. Hai đứa trẻ có thể vui vẻ hòa mình với người ngoài nhanh như vậy, loại tình cảm vô tư này làm cho người ta có cảm giác rất quyến luyến. Đúng rồi, tay cậu thế nào rồi? Cho tôi xem một chút. Chỉ Giai Lệ nói. Ngô Sở Ý ngượng ngùng chìa ra. Đã sớm khỏi rồi, chỉ còn một chút sẹo nhỏ, không nhìn kỹ không thấy được nữa. Chỉ Giai Lệ từ trong túi sách lấy ra một tuýt thuốc mỡ đưa cho Ngô Sở Ý. Thuốc mỡ này rất hiệu quả, tôi có một đồng nghiệp làm xong phẫu thuật, sẹo to như cái khóa áo, bây giờ xóa gần hết rồi chỉ còn lại có một vết mờ. Có tác dụng như vậy sao? Ngô Sở Ý cảm động đến không biết nên nói cái gì cho phải. Vậy em xin. Cuối cùng bịn dịn lưu luyến cùng Đâu Đâu Quyển Quyển tạm biệt, Ngô Sở Ý lại vội vội vàng vàng chạy về công ty. Buổi tối sau khi tan việc, Trì Xính tới đón Ngô Sở Ý. Trên đường, Ngô Sở Ý năn nỉ nói, đi con đường kia đi, tôi muốn đi con đường kia. Từ lúc Ngô Sở Ý bắt đầu thi công khu công nghiệp, tuyến đường về nhà của Ngô Sở Ý liền thay đổi. Mỗi ngày đều muốn lượn một vòng đường xa tới đây chỉ để liếc mắt nhìn. Mặc dù ban ngày tại nơi này bận rộn từ sáng đến tối, buổi tối vẫn muốn tới nhìn chỗ này một chút. Nhìn tòa nhà xây càng lúc càng cao, tinh thần của Ngô Sở Ý cũng bay càng ngày càng cao. Chỉ Xính liếc mắt sang bên Ngô Sở Ý, khuôn mặt cái người này cũng gần như dính chặt vào cửa kính ô tô. Cái mông to vểnh lên, được chiếc quần tây bao lại lộ ra đường nét mê người. Tay Trì Xính ngứa ngáy liền phát một cái. Ngô Sở Ý lập tức ngao ngao kêu gào, quay đầu lại nheo lông mày căm tức nhìn Trì Xính. Làm gì vậy? Trì Xính vô tư thản nhiên mắt nhìn phía trước, thờ ơ nói, ngày nào cũng đi qua đây, còn có cái gì mà nhìn? Ngô Sở Ý phản đối, nhìn công trình xây dựng to lớn kia ánh mắt nhấp nháy. Cái này tương lai đều là tiền là của cải đó, là rượu thịt trì rừng đó. Trì Xính khẽ cười một tiếng, cậu xây dựng chính là một quán rượu trì, bên trong cũng đều là đổ nước lọc vào bán. Ngô Sở Ý thẹn quá thành giận, xoay người đấm cho Trì Xính mấy cái. Ở trên đường ô tô chạy đều đều vững vàng, ánh mắt Ngô Sở Ý đảo qua, liền quét đến đũng quần của Trì Xính thấy một sợi chỉ vụt màu đen. Không nói hai lời, với tay lên hung hăng giật một cái. Gân cổ của Trì Xính nổi lên, vẻ mặt dữ tợn. Ngô Sở Ý trong tay cầm lên sợi chỉ vụt kia, mới phát hiện chất liệu bất thường, cấp tốc đem sợi chỉ vụt ném một cái, làm bộ cái gì cũng không hề hay biết, ngơ ngơ ngáo ngáo, khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ đỏ bừng trở về nhà. Buổi tối, Trì Xính dựa vào đầu giường đọc tin tức. Ngô Sở Ý nằm ở giữa hai chân anh, đem tài liệu để lên trên bụng anh phê duyệt, coi đây là cái bàn làm việc của cậu. Tiểu giấm chua chui vào dưới cái gối của Trì Xính, đem cái trứng gỗ nhỏ bé kia cắn gặm rồi nuốt vào. Ngô Sở Ý nhanh tay nhanh mắt mà xách tiểu giấm chua qua, lại nắn bóp chèn ép rằng co một trận, tiểu giấm chua cũng không chịu đem cái trứng gỗ nhỏ kia nhổ ra. Ngô Sở Ý đang trong tình thế éo le cấp bách, đại giấm chua lại tới cùng mây mưa với tiểu giấm chua, mới vừa ở trên người nó hôn một cái, tiểu giấm chua liền phun ra. Ngô Sở Ý đầu tiên là liếc mắt đồng tình nhìn đại giấm chua, vừa giận ồn ào mà hỏi Trì Xính. Không phải tôi đã cất đi rồi hay sao? Anh tại sao lại lục lọi ra hả? Trì Xính ngay cả mí mắt chưa từng nâng lên, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Ngô Sở Ý thầm chửi bới vài câu, lại đem trứng gỗ khóa vào trong ngăn kéo. Chờ ánh mắt của Trì Xính từ trên màn hình rời đi, Ngô Sở Ý đã nằm sấp qua một bên. Không thèm để ý đến anh. Làm sao không nằm sấp trên người tôi nữa? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Ý gương mặt căng cứng, khỏi cần nói chuyện với tôi. Tiếp tục qua đây, nằm sấp lên đây. Chỉ xính rất thích Ngô Sở Ý nằm trên người anh, mí mắt chỉ cần nhìn xuống là có thể thấy gương mặt tuấn tú của Ngô Sở Ý. Hai chân vòng qua cả người cậu bị chân anh khóa chặt lại. Ngô Sở Ý còn chưa có để ý tới Chỉ Xính. Chỉ Xính nhe răng cười một tiếng, bàn tay to kẹp lấy hai bên nách của Ngô Sở Ý, trực tiếp ôm vào. Ngô Sở Ý một mực mà giãy giụa, tức giận mắng, ai bảo anh vừa rồi không để ý tới tôi hả? Không cần theo tôi lôi kéo làm quen. Chỉ Xính không cho phép cậu phản kháng, trực tiếp đem đầu của cậu ấn lên ngực, hai chân săn chắc vòng qua eo cậu kẹp lại không cho cậu nhúc nhích. Ngô Sở Ý vật lộn giãy giụa một hồi liền bất động, bắp thịt trên người dần dần buông lỏng, lại bò lên một chút đem mặt vùi vào hõm vai Chỉ Xính, than thở làm nũng. Anh đừng ăn hiếp tôi mệt mỏi quá. Cậu thì mệt mỏi cái quái gì hả? Chỉ Xính nhéo má của Ngô Sở Ý một cái, giả vờ giận nói, tôi tìm người giúp việc lại còn miễn phí giúp đỡ cho cậu, cậu lại đem người ta đuổi đi. Ngô Sở Ý hừ một tiếng, nói là miễn phí, thì thật sự muốn giúp anh làm hay sao? Anh không biết xấu hổ khi không trả tiền hay sao? Vậy đáng đời. Ngô Sở Ý tức giận đến dùng sức lắc lắc đầu, khuôn mặt ở trên vai Chỉ Xính điên cuồng cọ cọ. Chỉ Xính để cho cậu cọ cọ trà sát đến lòng cũng mềm ra, bàn tay to ấn sau gáy của cậu dỗ dành an ủi. Được rồi, hôm nào có việc, cậu gọi điện thoại cho tôi đến giúp cậu một tay. Vừa nghe lời này, Ngô Sở Ý lập tức không gây hổ nữa. Chỉ Xính nghiến răng hàm, nắm cằm Ngô Sở Ý hỏi, chồng cậu mới có thể sai khiến đúng không? Ngô Sở Ý nhe răng cười. Chỉ Xính nghiêng đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Ngô Sở Ý chăm chú một lúc lâu, mở miệng nói, tôi thật muốn đem cậu vùi xuống đất. Ặc, khóe miệng Ngô Sở Ý giật một cái, tự nhiên lại nói một câu như vậy. Chỉ Xính nói tiếp, như vậy thì đến mùa thu, có thể thu hoạch vô số cậu. Một để ở nhà làm vợ, một đem đến cơ quan cho làm thư ký riêng, một để bên ngoài làm vợ bé, một nhốt trong lòng mà ngắm. Ngô Sở Ý cảm động đến suýt khóc. Ông anh à, anh có thể hay không mỗi lần đem lời tình cảm nói thành hạ lưu như vậy không? Chỉ Xính nói, trên quần lót của cậu có sợi chỉ vụt. Ngô Sở Ý nhìn xuống dưới, nhìn không được sửng sốt một chút. Tôi không có mặc quần lót mà. Vừa mới nói xong cũng thấy không bình thường, lúc muốn ngăn cản Chỉ Xính cũng đã muộn. Chỉ Xính đã đem một chiếc lông đen xoan tít giật một cái. Ngô Sở Ý đau đớn kêu gào một tiếng, tính trả thù Chỉ Xính giật một sợi. Sau đó, Chỉ Xính lại giật lại hai sợi. Có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chịu. Ngô Sở Ý suýt nữa thì hộc máu, vừa yêu vừa hận ở trên người Chỉ Xính gặm cắn trách mắng. Lại cùng anh ở trên giường lăn lộn, lăn đến tài liệu bay đầy trời. Ngày hôm sau, Ngô Sở Ý đi thị sát công trường, rảnh rỗi không có chuyện gì, đột nhiên muốn gọi điện thoại thử xem Chỉ Xính có thể vì cậu mà đến công trường làm việc hay không. Kết quả, điện thoại gọi đi, bên kia có chung nhưng không ai nghe. Ừ, anh đang giả bộ đấy hả? Ngô Sở Ý lại nhắn gọi tiếp. Kết quả cuối cùng là Tiểu Trương nghe. Chỉ Xính đâu? Nói cho anh ta biết, tôi đây có việc gấp, muốn anh ta nhanh đến làm. Ngô Sở Ý ra mệnh lệnh bá đạo ngang ngược. Tiểu Trương chậm trễ rất lâu mới nói, chỉ thiếu gia xảy ra chút chuyện, cán bộ kỷ luật vừa gọi đi. Cậu lừa gạt ai hả? Ngô Sở Ý hừ lạnh một tiếng, nhanh nhẹn mà để cho anh ta nghe điện thoại, không đến làm việc, buổi tối không cho ăn cơm. Giọng nói của Tiểu Trương nghiêm trọng, tôi không lừa cậu, anh ấy thật sự bị người của Ủy ban kỷ luật đưa đi. Lòng của Ngô Sở Ý nổi lên run rẩy vài giây, giọng nói không ổn định, cậu đừng gạt tôi, chuyện này cũng không phải chuyện mang ra đùa giỡn. Tôi dám lấy chuyện này đùa giỡn hay sao? Giọng Tiểu Trương lo lắng. Lúc đó tôi đang muốn đi vào phòng làm việc anh ấy, kết quả vừa đến cửa đã bị hai cảnh vệ chặn lại bên ngoài không cho vào. Bên trong ầm ĩ loạn cào cào, tôi mơ hồ nghe được có dính líu nghiêm trọng đến làm trái pháp luật, ôm dự án bất hợp pháp gì gì đó. Đầu Ngô Sở Ý ầm một cái nổ tung. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Lúc Ngô Sở Ý chạy tới cục tài chính, bên trong tổ chức mở cuộc họp khẩn cấp, Ngô Sở Ý trực tiếp bị gác cổng đơn vị cản lại. nói như thế nào cũng không cho vào, chỉ có thể ở bên ngoài vô cùng lo lắng chờ đợi. Khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ sau, mới có người lục đục đi ra. Thấy một cán bộ quen thuộc, Ngô Sở Ý chạy nhanh đến bên cậu ta. Sau khi cùng cậu ta trò chuyện đơn giản mấy câu, Ngô Sở Ý mới khẳng định Trì Xính quả thật bị bộ kỷ luật mang đi điều tra. Ngoài anh ra, còn mấy vị lãnh đạo cũng dính líu đến. Về vấn đề nguyên nhân gì mà bị bắt đi thì cấp trên cũng không có nói ra ngoài, nhưng theo dự đoán lờ mờ của cậu thì hẳn là cùng với việc đấu thầu dự án và các hạng mục kia có liên quan đến nhau. Sau khi xác nhận tin tức này, Ngô Sở Ý thẫn thờ lái xe rời đi, trên đường trở về đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Trở lại công ty, Ngô Sở Ý vội vã đem những tư liệu công trình kia lấy ra, từng phần kiểm tra lại, tất cả giấy tờ, ký tên đều là chính đáng hợp pháp. Trước đây chính là sợ có người âm thầm kiếm chuyện, toàn bộ quá trình xét duyệt cũng đều rất cẩn thận kín đáo. Tất cả phần ký tên cũng không hề liên quan gì đến Trì Xính, theo lý thuyết nếu có điều tra thì cũng không bắt đầu từ anh ta. Rất rõ ràng, có người muốn trừng trị Trì Xính, hơn nữa người này lai lịch cũng không nhỏ, tối thiểu người này cũng không sợ nhà họ Trì trả thù. Nghĩ vậy, lưng của Ngô Sở Ý nặng nề mà tựa vào bức tường phía sau. Thấy lạnh cả người từ sống lưng dần dần đi lên phía trên. Thật sự mà bị định tội thì ít nhất cũng bị giam 1 năm rưỡi 2 năm. Vậy mấy ngày này làm sao mà chịu đựng được đây? Buổi tối, một mình Ngô Sở Ý ở trên ghế sơ lan ngây ngô quá nửa đêm. Chuông cửa đột nhiên vang lên. Ngô Sở Ý cũng không hỏi là ai, liền cấp tốc chạy tới mở cửa. Quách Thành Vũ phong trần mệt mỏi đứng ở cửa. Bắp thịt trên mặt của Ngô Sở Ý cứng lại, tuy rằng không phải cấp bách trông mong người kia trở về. Nhưng lúc này, một người thân cận nhất của Trì Xính xuất hiện, đối với tâm tình của Ngô Sở Ý tác dụng trấn an cũng là cực lớn. Ngô Sở Ý chạy đến ôm chặt lấy Quách Thành Vũ. Hai tay của Quách Thành Vũ giơ lên cao, khẩu khí vẫn tỏ ra không đứng đắn. Này, này, này, đừng làm loạn nha, Trì Xính có thể xử đẹp đó. Cậu đừng hại tôi. Ngô Sở Ý vẫn còn ôm chặt không buông tay. Cánh tay của Quách Thành Vũ ôm phía sau lưng Ngô Sở Ý siết lại rồi vỗ vỗ an ủi. Cảm giác được cậu ta giờ này khắc này đang rất lo sợ khủng hoảng. Quách Thành Vũ không lộn xộn, bàn tay nắm lấy hai gò má của Ngô Sở Ý, giọng nói rất bình tĩnh mà nói: cậu đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu, yên tâm chờ đợi ở nhà là được. Ngô Sở Ý chậm chạp rất lâu mới chậm rãi ngẩng lên. Thấy tóc của Quách Thành Vũ vẫn còn mù xù rối loạn. Ánh mắt nhỏ nhỏ híp híp lại mang theo dáng dấp thiếu ngủ. Biết anh ta từ nhà vội vã qua đây, liền xoay người đi rót nước cầm đến cho anh. Không cần, tôi không uống. Giọng nói của Quách Thành Vũ thẳng thắn. Bản thân Ngô Sở Ý tự tu lấy hai hơi lớn ực ực, tạm thời tâm trạng cũng ổn định được một chút. Lại quay sang Quách Thành Vũ hỏi, anh có biết chuyện cụ thể xảy ra như thế nào hay không? Tôi cũng không rõ lắm. Quách Thành Vũ xoa xoa ấn đường. Tôi cũng vừa mới nhận được điện thoại. Tin tức lần này phong tỏa rất nghiêm mật. Sợ rằng ngay cả ba của Trì Xính bây giờ cũng không biết tình hình như thế nào. Ngô Sở Ý căng thẳng trong lòng, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Quách Thành Vũ ngược lại rất lạc quan. Có nghiêm trọng hay không thì bây giờ không thể kết luận được ngay. Nhưng tôi nghĩ mấu chốt ở đây thì Trì Xính không vấn đề gì. Nếu như muốn nhằm vào ba cậu ta cũng sẽ không cần lựa chọn thời cơ không thích hợp như vậy. Cho nên tôi đoán chắc là có người âm thầm tố cáo, mà điều tra Trì Xính chẳng qua chỉ là cái hình thức bên ngoài. Nếu thật như lời anh nói thì tốt rồi. Ngô Sở Ý xịu mặt, chỉ sợ lần này là bắt thật thôi. Quách Thành Vũ cười vỗ vỗ đầu Ngô Sở Ý, chưa đến mức đó, cũng không phải lần đầu tiên vi phạm pháp luật. Công ty cậu cũng không có liên quan đến buôn bán hay tranh chấp làm trái pháp luật hả? Kiện tụng cũng không có dính đến chứ? Ngô Sở Ý nói, tính chất không giống nhau, những vấn đề kia chỉ cần cùng nhau hòa giải liền có thể làm được, lại không liên quan đến lợi ích cá nhân. Quách Thành Vũ chậm rãi rút ra một điếu thuốc. Trì Xính đảm nhận cũng không phải 1-2 cái dự án, cái nào bị bắt thì cũng đủ để cậu ta ngồi tù vài năm, như vậy cũng không phải chuyện xấu gì đúng không? Nên tôi khuyên cậu không cần phải buồn bực làm gì. Nếu như không ai muốn động chạm đến cậu ta ở bên trong đợi không được vài ngày liền được thả. Quả thật nếu có người muốn động đến cậu ta, cậu có sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Lời nói này Quách Thành Vũ vốn là để cho Ngô Sở Ý nghĩ thoáng một chút. Kết quả Ngô Sở Ý sau khi nghe càng hoảng sợ. Tất cả mọi chuyện phạm pháp của anh ta từ trước đến nay mà bị phát hiện thì sao? Nếu thực sự là như vậy, anh ta còn có đường sống không hả? Quách Thành Vũ đem tàn thuốc dập tắt, thở dài một cái. Cậu yên tâm đi, cậu ta khẳng định không chết được. Nói xong, đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, tay còn tùy tiện đảo hai cái mớ tóc bù xù, điều chỉnh tinh thần. Cậu cũng là đối tượng trọng điểm của vụ án này, trễ nhất ngày mai, cảnh sát nhất định sẽ tìm cậu. Ngô Sở Ý đem Quách Thành Vũ tống ra ngoài cửa, mới nhớ tới một việc. Đúng rồi, anh trễ như vậy rồi còn đến đây làm gì? Quách Thành Vũ ôn hòa liếc mắt nhìn Ngô Sở Ý, nói, xem cậu có thắt cổ tự tử hay không? Mặc dù lời nói Quách Thành Vũ rất khó nghe, nhưng Ngô Sở Ý vẫn rất cảm động. Tiểu Soái đâu? Cậu ta không cùng đi với anh. Quách Thành Vũ thản nhiên nói, cậu ta còn chưa biết chuyện này. Ngô Sở Ý gật đầu, không nói cái gì nữa, tiễn Quách Thành Vũ xuống dưới tầng. Quách Thành Vũ nói không sai, trời còn chưa sáng cảnh sát đã tìm đến cửa. Trên đường bị xe cảnh sát bắt đi, trong lòng của Ngô Sở Ý ngược lại rất kiên định bình tĩnh. Không sợ liên quan đến vấn đề nghiêm trọng gì, quan trọng là cậu có thể biết được tình hình sự việc tiến triển như thế nào rồi, còn nghe hoàn cảnh của Trì Xính bây giờ nữa. Đến cục công an, Ngô Sở Ý tiếp nhận thẩm vấn cá nhân, trong đó ngồi trả lời vô cùng chân thực không chút lươn lẹo. Ngoài dự liệu là, công trình này là công trình thu lợi cho nhà nước, nên không gây khó dễ cho Ngô Sở Ý chút nào. Nhưng mà đem các hạng mục và toàn bộ tư liệu tịch thu lại tạm thời không được phép thi công, sau đó cậu được thả ra. Sau đó 2 ngày, Ngô Sở Ý đi khắp nơi nhờ quan hệ nhờ và người khác giúp đỡ, muốn dò xét xem tình hình Trì Xính. Cuối cùng thì ngay cả một chút tin tức cũng không có, thậm chí đến cả trại tạm giam của Trì Xính hay người nào giam cũng không biết. Khương Tiểu Soái cũng đã nghe nói chuyện này, cùng với Quách Thành Vũ đến tìm Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý thấy Quách Thành Vũ liền vội vã hỏi, thế nào? Bên kia anh thăm dò được tin tức gì chưa? Có, nhưng không nhiều lắm. Quách Thành Vũ nói, tôi không ngờ là lần này bọn họ lại nghiêm phòng chặt như thế. Toàn bộ quá trình điều tra đều tiến hành bí mật. Ngay cả phòng giam cũng chuyên biệt không ai hay biết. Còn nữa, tất cả những người tình nghi đều bị tách ra không được giam chung một chỗ. Xem ra dự tính trước đây của tôi sai rồi. Việc này tôi nghĩ không đơn giản như vậy. Ngay cả Khương Tiểu Soái cũng sốt ruột, một vẻ cửa trách Quách Thành Vũ. Đầu óc anh sao ngày càng vô dụng thế? Lời nói ngày càng không đáng tin. Quách Thành Vũ liếc Khương Tiểu Soái, giả vờ giận nói, không phải là do ở cùng với cậu sao? Chết tiệt, cái gì nói là do ở chung với tôi? Tôi là người thông minh nhá. Cậu thông minh mà bị lừa đến chỗ tôi sao? Anh, Khương Tiểu Soái vừa muốn phản bác Quách Thành Vũ, liền thấy Ngô Sở Ý một mình lặng lẽ đi đến ghế sơ lan cách đó không xa, tinh thần hình như đang suy nghĩ cái gì đó. Khương Tiểu Soái căng thẳng trong lòng, đẩy Quách Thành Vũ ra đi sang chỗ Ngô Sở Ý. Đại úy, cậu không cần lo lắng, tôi nghĩ thẩm tra bí mật không phải là bởi vì tính chất nghiêm trọng, mà bởi vì thân phận Trì Xính đặc biệt. Việc này mà công khai thẩm tra xử lý trái lại không tốt, âm thầm tiến hành như vậy lại có lợi gỡ tội cho anh ta. Hai cánh tay của Ngô Sở Ý khoát lên trên đầu gối, đầu rủ xuống, mắt to vô hồn nhìn chằm chằm mặt đất. Cậu nói xem, hai ngày này Trì Xính ăn cái gì? Khương Tiểu Soái ngập ngừng nói, tôi nào biết. Ngô Sở Ý lại nói, thật sự không phải bánh ngô khô khốc với rau già chứ? Cái này, Khương Tiểu Soái cười gượng hai tiếng, bánh ngô thì làm sao? Tôi rất thích ăn bánh ngô. Bây giờ bột ngô so với bột mì còn đắt hơn nữa kìa, thật sự có thể ăn bánh ngô chính là được đãi ngộ không tồi rồi. Vậy anh ấy có thể ăn no hay sao? Khương Tiểu Soái thăm dò hỏi, anh ta bình thường ăn bao nhiêu cơm? Không đều, còn phải xem tôi chuẩn bị bao nhiêu, cơ bản thì chuẩn bị bao nhiêu cũng có thể ăn hết. Ngô Sở Ý nói. Khương Tiểu Soái mồ hôi chảy xuống, thì ra đến bây giờ anh ta cũng chưa bao giờ được ăn no hả? Ngô Sở Ý không lên tiếng, trong lòng chua xót. Khương Tiểu Soái vội vàng an ủi, không sao đâu, tôi nghe nói bây giờ phòng giam cũng được đối đãi tốt lắm. Thực đơn cho một người trong một tuần cũng không lặp món, ai cũng được ăn no. không khéo ở đấy anh ta còn được ăn ngon hơn ở nhà đó. Ở đó, ít nhất, còn có thể ăn no. Ánh mắt của Ngô Sở Úy yếu ớt di chuyển nhìn lên mặt Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái lập tức ngậm miệng lại. Một lát sau, Ngô Sở Úy lại hỏi, cậu nói xem, anh ấy ở đấy có bị ăn đòn hay không? Anh ta bị đánh. Khương Tiểu Soái giễu cợt cười một tiếng, anh ta không đánh người đã là may lắm rồi. Nhưng Ngô Sở Úy một chút cũng cười không nổi. Một lát sau, Ngô Sở Úy nhận được một cuộc điện thoại, vừa mới nghe xong mấy giây sắc mặt liền thay đổi. Cúp điện thoại, Khương Tiểu Soái vội vã hỏi, làm sao vậy? Công ty có chút chuyện. Nói xong lời này, Ngô Sở Úy liền lái xe rời đi. Buổi chiều, tất cả công nhân đang thi công công trình đều rút lui, công nhân cũng đều quay hết về công ty. Một công trình lớn như vậy bị buộc đình chỉ, ngày thường công trường thi công nhộn nhịp khí thế trong nháy mắt trở nên tĩnh mịch nặng nề. Gần tối, Ngô Sở Úy lại lái xe qua nơi đó, biển hiệu công ty của cậu đang bị dỡ bỏ. Ngô Sở Úy như một cây cao sừng sững ở bên đường, lặng lặng nhìn tấm biển hiệu bị gỡ xuống. Suốt mấy tháng trời mồ hôi nước mắt tâm huyết đều đổ cả lên nó, một nơi đất hoang đùng một cái mọc lên sản nghiệp, tương lai, nền tảng của cả đời cậu. Không nhận thấy trời đã bắt đầu tối, người qua đường cũng không còn nhiều, chỉ còn Ngô Sở Úy lặng lẽ ngồi ở bên lan can chắn lề đường, cứ như vậy ngồi cả một đêm. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.